Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 74, chương 75 tăng cường tề tuyệt đối hiểm cảnh. Hôm sau, buổi sáng 9 giờ rưỡi, chờ đến tô tần một hàng đến bãi săn thời điểm, phát hiện bãi săn một buổi tối thời gian đã bị vệ gia lộng cái nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản bãi săn cọc gỗ ngoại chính là một mảnh không rộng mà. Hiện tại quay chung quanh nơi sân lại là một loạt cao hơn một loạt chỗ ngồi. Đem hình tròn nơi sân toàn bộ vây quanh ở trung gian. Người xem có thể ngồi ở bên ngoài nhìn xuống trung gian. Bãi săn đã kín người hết chỗ. Tới tới lui lui đều là quần áo sạch sẽ chỉnh tề người. Phần lớn đều là tứ đại gia tộc cùng với mặt khác lại đây xem náo nhiệt thế lực khác kém một chút. Gia tộc tuổi trẻ đệ tử, mỗi người thần thái phi dương, khí chất bất phàm, rất nhiều người đều đã ngồi xuống. Lục tục còn có người từ các nơi tới rồi. Từ khi mặt thế tới nay, còn không có gặp qua như vậy náo nhiệt thời điểm. Mani Lâm Vi Vi nhưng thật ra cái thích náo nhiệt người, nhìn đến như vậy nhiều người hưng phấn thật sự, phỏng chừng ngay cả vệ gia người cũng không nghĩ tới liền như vậy một hồi tỷ thí sẽ hỏa bạo đến loại trình độ này. Thật sự là mạt thế lúc sau, điện ngừng, bao gồm di động máy tính chờ công nghệ cao sản vật đều không dùng được. Trừ bỏ đánh tang thi ở ngoài một chút khác hoạt động giải trí đều không có. Có thể thấy được mọi người thật là nhàn điên rồi. Cửa liền bãi đánh cuộc đài. Hôm nay ước chừng có 8 người ở. 4 người điểm số, 2 người sướng số, 2 người múa bút thành văn nhớ số. Mỗi thêm một bút liền có sướng số người cao giọng sướng ra hạ chú người danh. Hạ bên kia, hạ chú nhiều ít tinh hạch, đại đại kích thích mọi người thần kinh. Bàn dài hai bên càng là điệp phóng mấy chỉ lớp sơn đại dương. Mặt trên dán hồng bao, dùng chữ màu đen viết thượng hai cái chữ to. Bên trái là ngô, bên phải là càn. Bên trái ngô thiên cái dương đã điệp đi lên ba cái, nhất mặt trên cái kia dương cái rộng mở. Bên trong xuất một chỉnh dương tinh hạch ánh sáng lóa mắt kích thích trong mắt. Mập mạp bên kia cái dương lại chỉ có một. Tinh hạch chỉ có đáy hòm ít ỏi mấy chục viên. Bên kia điểm số cùng sướng số người đều chạy tới bên trái ngô thiên cái dương bên này giúp khởi vội. Tới. Vệ Nguyên Thắng liền đứng ở chiếu bạc biên, kia vẻ mặt tươi cười so khi nào đều phải sáng lạn. Hiện tại bồi suất đã là một bồi 10. Cố Húc bay nhanh từ đánh cuộc đài bên kia sông tới nói. Ngọa tào, bản gia ta giá thị trường liền như vậy kém sao? Mập mạp thập phần, tức giận bất bình nói. Tô Tần trên mặt tươi cười lại như thế nào áp đều áp không được. Nghiêng đầu hỏi Lâm Thanh Dương, đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Lâm Thanh Dương thấy Tô Tần khóe miệng cong cong, cũng không khỏi tâm tình rất tốt nói, yên tâm đi, nói xong ý bảo Tô Tần hướng phía sau xe monster. Tô Tần vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Mẫu mang theo hai cái nâng cái dương người hướng bên này lại đây. Đối kia hai người công đạo một tiếng. Sau đó liền nhìn đến kia hai người nâng cái dương lung lay hướng đánh cuộc đài bên kia đi. Lâm Mẫu Tắc đã đi tới. Đối Lâm Thanh Dương nói. Đây chính là ta từ trên xuống dưới mượn không ít thấu đến. Đến lúc đó nếu là cho ta thua hết. Ngươi liền mỗi ngày cho ta sát tang thi còn. Yên tâm đi mẹ. Đến lúc đó ngài liền chờ thu đồ vật đi, Lâm Thanh Dương cười nói. Lúc này bên kia kia hai người đã đem cái dương nâng tới rồi đánh cuộc đài biên. Trực tiếp vừa lật cái nắp, tràn đầy một cái dương tinh hạch, tức khắc đem điểm số kia mấy cái giật nảy mình. Liền Vệ Nguyên Thắng cũng kinh hãi, vội vàng nói, đây là kia nâng dương nhân đạo. Đây là nhà của chúng ta, Thanh Dương thiếu gia hạ chú. Tổng cộng 2000 viên một bậc tinh hạch, 500 viên nhị cấp tinh hạch. Các ngươi điểm hảo số, đến lúc đó không cần nghĩ sai rồi. Là, yên tâm đi. Kia, đây là tính toán hạ bên kia. Vệ Nguyên Thắng hỏi, tất cả đều áp càn đại gia. Nâng Dương người tư thế đảo như là chính hắn hạ chú. Hảo, các ngươi mấy cái còn không mau lại đây điểm số. Vệ Nguyên Thắng nói xong, vừa lúc hướng Lâm Thanh Dương bên kia vừa thấy, kết quả thấy được Lâm Mẫu, vội vàng chất đầy cười đuổi qua đi. Này không phải Lâm phu nhân sao? Vệ Nguyên Thắng, như thế nào? Hiện tại đem ngươi điều đến nơi đây tới quản sự. Lâm Mẫu vừa lúc cũng nhận thức Vệ Nguyên Thắng. Vệ Nguyên Thắng bồi cười nói, cũng không phải là sao? Đúng rồi, Lâm phu nhân còn không có tìm được vị trí đi. Ngài vài vị đều bên này thỉnh à, nhưng cố ý cho ngài vài vị lưu trữ hảo vị trí đâu. Nói liền ở phía trước mang theo lộ hướng đánh cuộc đài phương hướng bên kia đi. Quả nhiên mang theo bọn họ làm cái hảo vị trí, là đệ tam bài vị trí. Này một loạt giống như ngồi đều là tứ đại gia tộc người. Nhìn đến Lâm phu nhân tới đều thập phần kinh ngạc, sôi nổi đứng dậy chào hỏi. Mấy người ân chí ngồi xuống, chỉ nghe được đánh cuộc đài kia sướng mấy người cao giọng sướng đến. Lâm Thanh Dương hạ chú, một bậc tinh hạch 2000 viên, nhị cấp tinh hạch 500 viên, mua, Càn Nguyên Thắng. Này âm vừa ra, ầm ĩ bãi săn thoáng chốc ân tĩnh lại. Chỉ nghe được kia sướng số người lại hát vang hai lần, lúc này mới tính dứt. Này sướng số thanh âm lạnh lót cao vút, mỗi một chữ đều rõ ràng truyền tới ở đây mỗi người lỗ tai. Chỉ trầm mặc một cái chớp mắt, nháy mắt lại ầm ĩ lên. Bất quá lúc này thống nhất đề tài đều biến thành Lâm Thanh Dương hạ chú chuyện này. Phát hiện Lâm Thanh Dương liền ở đây nội, lúc sau càng là đối với bên này chỉ trỏ trỏ lên. Mập mạp cũng há to miệng, một hồi lâu mới đem cắm khép lại. Đối với bên người Lâm Thanh Dương đấm một quyền cười to nói, ha ha hảo huynh đệ, quá cấp bàn ra ta mặt mũi. Hắc, mập mạp, đừng tạ sai người a. Hạ chú người là Tô Tần, chú tinh hạch người là ta mẹ, ta chính là quải cái danh nhi. Lâm Thanh Dương cười nói, ai ra Tô Tần a, ngươi không hổ là ta thân muội muội a. Mập mạp hùng ôm Tô Tần một chút, sau đó lại cách hai cái vị trí Lâm Mẫu nói, cũng cảm ơn ngài a. Nói xong âm âm cười quái dị hai tiếng nói, bản gia ta lúc này nhưng đến lấy ra thật bản lĩnh ngược chết kia họ Ngô. Nói xong liền nghe được kia sướng số kêu tuyển thủ vào bàn. Mập mạp tùng tùng gân cốt đối với mấy người chắp tay, sau đó xoa tay hầm hè liền đi xuống. 17 bên kia Ngô Thiên lạnh lùng cười, cũng đứng lên, thình lình trong tay bị nhét vào một lọ đồ vật. Ngô Thiên kinh ngạc vừa quay đầu lại, Ngô Tuấn thò qua tới thấp giọng nói, đây là bá phụ làm ta giao cho ngươi, vì để ngừa vạn nhất, có thể trực tiếp tăng cường dị năng. Ngô Thiên ánh mắt sáng lên, cùng Ngô Tuấn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra liếc nhau, sau đó nắm chặt trong tay bình nhỏ, xoay người nhảy xuống chỗ ngồi. Mập mạp cùng Ngô Thiên tự bất đồng hai phiến cửa nhỏ đồng thời vào bàn. Mập mạp còn đưa lưng về phía Ngô Thiên hướng tới thính phòng phất tay thăm hỏi, vẻ mặt nhẹ nhàng tươi cười, giống như không phải tới tham gia tỉ thí mà là tới hành hương. Ngô Thiên trong mắt hung mang chợt lóe, liền trực tiếp trồng rỗng ngưng ra hai chi thổ thứ hướng tới mập mạp bắn nhanh mà đi, dẫn đầu phát động công kích. Mập mạp xoay người lại, liền nhìn đến hai chỉ thổ thứ cấp tốc chiều chính mình phóng tới. trong lòng cũng không hoảng hốt. Một tay vừa lật liền ngưng tụ thành một mặt dày nặng tấm chắn trực tiếp chặn kia hai chỉ bay vụt mà. Đến thổ thứ, mập mạp này nhất chiêu làm Ngô Thiên cùng thính phòng thượng mọi người đều ngây dại. Phát ra một trận hồ lên thanh. Ở bọn họ trong ấn tượng, thổ hệ dị năng công kích chính là thổ thứ, phòng ngự chính là tường đất. Trước nay chưa thấy qua cái nào thổ hệ dị năng giả còn có thể trực tiếp hóa thành thổ thuẫn. Mà bọn họ không biết chính là thổ thứ cùng tường đất kỳ thật là thổ hệ dị năng cơ bản nhất, lại cũng là nhất hao phí dị năng công kích. Thậm chí tường đất còn có thổ thứ lại còn cần dị năng thao tác công kích. Cho nên giống nhau sơ giai dị năng giả phát ra 30 nói thổ thứ cũng đã là cực hạn. Nhị giai 80 đạo tả hữu, mà tam giai cũng liền 100 nhiều nói, cực kỳ tiêu hao dị năng. Mà mập mạp lúc này thừa dịp Ngô Thiên ngây người khoảnh khắc, thao tác hai căn thổ thứ trực tiếp từ Ngô Thiên rậm trong đất chui từ dưới đất lên mà ra, bắn thẳng đến mà đi. Ngô Thiên phản ứng cực nhanh, nhanh chóng lui về phía sau tránh đi kia hai căn thổ thứ công kích. Sau đó cả người hóa thành một đạo tia chớp cấp tốc hướng tới bên này chạy vội tới. Cùng lúc đó hắn bên người ngưng ra mấy đạo thổ thứ. Một đạo tiếp theo một đạo hướng tới mập mạp bắn tới. Mập mạp huy động trong tay tấm chắn ngăn trở một đạo tiếp theo một đạo thổ thứ. Nhưng là thổ thứ càng ngày càng dày đặc, mập mạp không thể không từ bỏ tấm chắn trực tiếp thú nhận một đạo tường đất chặn Ngô Thiên dày đặc công kích. Nhưng là nhị giai cùng tam giai dị năng chung quy vẫn là có chênh lệch. Tường đất chỉ thừa nhận rồi mười mấy nói thổ thứ liền không chịu nổi, mắt thấy liền có sụp đổ dấu hiệu. Ở tường đất ra nẻ nháy mắt, Ngô Thiên tức khắc ánh mắt sáng lên, cấp sông tới lại là mấy đạo thổ thứ liên phát. Như thế gần khoảng cách mập mạp không có khả năng trốn đến quá. Chỉ thấy tường đất tức khắc hóa thành một đống hoang thổ. Ngô Thiên kinh hỉ hướng kia vừa thấy, nơi nào có mập mạp thân ảnh. Ngô Thiên cơ hồ là ở không thấy được mập mạp ở tường đất lúc sau khoảnh khắc liền nháy mắt phản ứng lại đây. Chỉ nghe một đạo tiếng gió phóng tới, Ngô Thiên thân mình vội vàng hướng bên cạnh một bên, một cây thổ thứ nhanh chóng cọ qua hắn cổ hung hăng mà đinh tới rồi mặt sau gọc cây thượng. Còn không kịp làm ra khác phản ứng, lại là mấy đạo thổ thứ bay nhanh phóng tới. Ngô Thiên căn bản không kịp phát động công kích, chỉ có thể bị động trốn tránh mập mạp một đạo mau quá một đạo thổ thứ. Nhìn đến bị mập mạp truy mãn chẳng chạy Ngô Thiên, thính phòng sôi trào, trừ bỏ Ngô ra người bên ngoài toàn bộ đều ở tức giận mắng Ngô Thiên. Chỉ biết là chạy không biết đánh trả. Kia tức giận mắng thanh một lãng cao hơn một lãng toàn bộ chui vào Ngô Thiên lỗ tai. Ngô Thiên hung hăng mà cắn răng một cái, mạo hiểm bị thổ thứ đâm bị thương nguy hiểm, thân mình bỗng nhiên một đốn, mắt thấy kia căn thổ thứ liền phải bắn thủng Ngô Thiên yết hầu. Nghĩ đến vào bàn khi vệ nguyên thắng nói chỉ nhưng thương, không thể trọng thương, vạn không thể đến chết. Mập mạp tức khắc đột nhiên cả kinh, đôi tay đột nhiên hợp lại, một phách trưởng, tức khắc kia căn thổ đâm vào Ngô Thiên yết hầu trước một giây ngừng lại. Sau đó hóa thành bụi đất ngã xuống trên mặt đất, mập mạp không kịp tùng một hơi, chỉ thấy kia Ngô Thiên bỗng nhiên vọt lại đây, trong tay cầm một đạo thổ thứ hung hăng mà hướng tới hắn cắm lại đây. Mập mạp chỉ tới kịp hóa ra một mặt thổ độn ngăn ở chính mình trước ngực, thân mình đồng thời một bên hiểm hiểm tránh đi Ngô Thiên cắm lại đây thổ thứ, lại vẫn là trực tiếp bị thổ thứ dựa gần cánh tay phải mang đi một miếng thịt. Mập mạp đau chỉ hút không khí, nhưng không kịp xem xét miệng vết thương. Lại một cái nghiêng người né tránh Ngô Thiên bắn nhanh tới thổ thứ. Ngay sau đó lại mau lui vài bước. Chỉ thấy chính mình ban đầu đứng thẳng địa phương 5 căn thổ thứ đồng thời chui từ dưới đất lên mà ra. Bén nhọn thổ thứ đỉnh chóp ở mãnh liệt ánh nắng chiếu xuống phát ra lạnh mang. Hai người kéo xa khoảng cách, cảnh giác nhìn chăm chú đối phương, ý đồ tìm kiếm đối phương khuyết điểm một kích tức chung. Đồng thời cũng thở hổn hển yên lặng khôi phục dị năng. Vừa rồi dày đặc công kích đối hai người dị năng tiêu hao đều phi thường đại. Bởi vì sợ rước lấy không cần thiết phiền toái, Tô Tần vẫn chưa cấp mập mạp thạch nước suối. Bất quá dựa vào Tô Tần phỏng chừng, lấy mập mạp hiện tại đối dị năng khống chế lực tới nói có thể cùng tam giai Ngô Thiên đánh cái ngang tay. Hơn nữa thực chiến so Ngô Thiên loại này quý thiếu gia muốn nhiều đến nhiều. Đánh bại hắn hẳn là không thành vấn đề. Mà Tô Tần sở không biết chính là, ngày thường nàng dùng thạch nước suối cho bọn hắn đương bình thường nước uống đồng thời. Bọn họ thể chất cũng ở một chút bị thạch nước suối cải tiến. Chẳng qua bọn họ bản thân chính là dị năng giả. Thể chất thay đổi không giống nàng giống nhau rõ ràng, lại cũng ở tiềm di mặc hóa phát sinh tác dụng. Quả nhiên, mập mạp dẫn đầu xuyên quá khí tới, tay phải trực tiếp ngưng ra một phen trường thương, hướng tới Ngô Thiên mạnh phát qua đi. Ngô Thiên vừa rồi thổ thứ không muốn sống liền phát, vốn định ỷ vào chính mình dị năng so mập mạp nhiều tốc chiến tốc thắng. Kết quả phát hiện mập mạp phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Triệu hoán tường đất thời gian thậm chí so với hắn cái này tam giai dị năng giả còn muốn mau. Hắn dị năng ở cấp tốc tiêu hao chung đã sắp thấy đáy. Phải về hoãn ít nhất cũng đến 5 phút đồng hồ. Lúc này thấy mập mạp cầm một phen màu đất trường thương mạnh phát lại đây. Hắn thử ngưng ra mập mạp ngưng ra tấm chắn, lại chỉ ngưng ra một mặt loại nhỏ tường đất, căn bản là không có có thể bắt chẹt địa phương. Mắt thấy mập mạp chạy vội tới, hắn chỉ có thể bắt lấy loại nhỏ tường đất một bên, dùng một chút lực, ném đĩa bay giống nhau đem nó hướng tới mập mạp ném qua đi. Mập mạp trực tiếp trường thương vung, liền đem kia mặt tường đất đẩy ra đi. Đột nhiên đỉnh thương đâm tới, Ngô Thiên bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua phụ thân công đạo nói, đáy mắt chính là một đạo lạnh mang hiện lên, tức khắc mau lui vài bước tránh đi mập mạp cấp thứ mà đến trường thương. Nhắc tới trong cơ thể cận tồn dị năng, đôi tay giương lên, tức khắc từ phía cực kỳ dày nặng tường đất nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp làm thành một cái cách gian đem hắn vây quanh ở bên trong. Nháy mắt chặn bao gồm giữa sân ngoại tầm mắt mọi người. Giữa sân phát sinh như thế kỳ quái một màn. Thính phòng thượng người xem tức khắc đều chấn động. Sôi nổi đứng dậy muốn nhìn xem Ngô Thiên đang làm cái quỷ gì. Lúc này, ngồi ở Cố Húc bên cạnh La Kiều, đột nhiên nghi hoặc nói. Hắn ở bên trong uống lên một lọ vật nhỏ, ngay sau đó lại kinh ngạc nói. Hắn dị năng dao động, nháy mắt biến cường, Tô Tần đôi mắt đột nhiên phát lạnh, bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì. Đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên. Hướng tới còn tại đối với kia mặt tường đất công kích mập mạp hô lớn. Mập mạp cẩn thận, Tô Tần vừa mới dứt lời, cũng chỉ nghe được oanh một tiếng vang. Kia từ phía vây quanh Ngô Thiên tường đất ầm ầm ngã xuống đất, dơ lên một mảnh bụi đất phi dương. Đồng thời, vô số căn thổ đâm vào tường đất ầm ầm ngã xuống đất khoảnh khắc hướng tới chính bước nhanh mau lui. Mập mạp bắn nhanh mà đi. Mập mạp chật vật trên mặt đất phiên mấy cái lăn, mới xem như đem kia mấy cây thổ thứ đều trốn rồi qua đi. toàn trường yên tĩnh, chỉ thấy kia Ngô Thiên đạp ngã xuống đất, tường đất từ kia một mảnh phi dương bụi bặm chậm rãi đi ra, hướng tới cả người dính bụi đất chật vật bất kham mập mạp lành lạnh cười, miệng hình khẽ nhúc nhích, ngươi chết chắc rồi. Đối mặt hướng tới chính mình tật bắn mà đến thổ thứ, cùng với hắn dưới chân không ngừng chui từ dưới đất lên mà ra thổ thứ, mập mạp sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới. Tô Tần ngồi xuống, sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, người kia uống lên tăng cường tề. Tăng cường tề, Lâm Thanh Dương hiển nhiên cũng nhìn ra không đối tới, nhưng là vẫn là đối Tô Tần trong miệng thốt ra danh từ không hề có ấn tượng. Là một loại trong thời gian ngắn trong vòng có thể nhanh chóng bổ sung dị năng giả sở tiêu hao dị năng. Hơn nữa tăng cường dị năng giả dị năng dược tề. Tô Tần lúc này sắc mặt dị thường khó coi. Loại này tăng cường tề ở kiếp trước thời điểm là 5 tháng lúc sau mới xuất thế dược tề, nhưng là bởi vì tác dụng phụ sẽ làm cho người sử dụng ở ngắn ngủi bùng nổ lúc sau cả người sụi lơ 3 ngày, thả giá cả thập phần sang quý, cho nên không đến khẩn cấp thời khắc giống nhau dị năng giả đều sẽ không dễ dàng sử dụng. Nhưng là không nghĩ tới cái này Ngô gia người hiện tại cư nhiên đã có loại này tăng cường tề. Từ từ, Ngô gia. Tô Tần đột nhiên nhớ tới kiếp trước thời điểm liền có nghe qua đồn đãi, nói loại này tăng cường tề chính là thủ đô một đại gia tộc Ngô gia nghiên cứu ra tới. Hơn nữa nghe nói Ngô gia càng là bằng vào loại này dược tề kiếm lời vô số tinh hạch, trở thành thủ đô đại gia tộc trung tài nguyên nhiều nhất một nhà. Nhưng là lúc ấy nàng chỉ là cái người thường, tăng cường tề đối chính mình vô dụng, cho nên cũng không có nhiều làm hỏi thăm, chỉ là nghe qua liền tính. Hiện tại xem ra, sớm tại hiện tại bọn họ cũng đã nghiên cứu phát minh ra tới, vẫn luôn giữ kín không nói ra, nghĩ đến là muốn chính mình trước chiếm hết này dược tề mang đến tiên cơ chỗ tốt, lại thả ra đi, đại kiếm một bút. Xem ra hiện tại Ngô Thiên đã sử dụng loại này tăng cường tề, như vậy hắn ở trong thời gian ngắn 20 phút nội đều sẽ bảo trì mạn dị năng trạng thái. Mà ở này 20 phút trong vòng, mập mạp cảnh ngộ liền nguy hiểm mà ni. Tô Tần mày gắt gao mà nhíu lại, có nên hay không bại lộ thạch nước suối đâu. Đang ở Tô Tần nhăn chặt mày rối rắm thời điểm, mập mạp đã lâm vào xưa nay chưa từng có khốn cảnh giữa. Ngô Thiên thổ tứ như là không cần dị năng giống nhau không ngừng mà hướng tới hắn phóng ra. Hắn chỉ có thể không ngừng mà lui ra phía sau, không ngừng mà thú nhận từng đạo tường đất tới ngăn cản những cái đó thổ thứ công kích. Ngô Thiên biết chính mình tăng cường tề có 20 phút công hiệu, đã cũng đủ có thể háo chết tên mập chết tiệt này. Nghe thính phòng không ngừng truyền đến tiếng hô to, kia đều là đối hắn tán dương. Hắn trái tim chưa bao giờ hướng hôm nay giờ khắc này như vậy thỏa mãn. Hắn muốn hưởng thụ lâu một chút, vì thế hắn như sân vắng tản bộ giống nhau không nhanh không chậm đi theo mập mạp phía sau. Thổ thứ một đạo tiếp theo một đạo bắn nhanh mà đi, phá vỡ mập mạp một mặt lại một mặt tường đất. Hắn thậm chí rút ra lỗ hổng đối với thính phòng phất phất tay, đưa tới một trận rung trời cười vang. Hắn càng thỏa mãn, mà lúc này mập mạp đã là tới rồi tuyệt cảnh. Hắn môi nhếch gắt gao, thú nhận tường đất một mặt so một mặt mỏng. Hắn bước đi một bước so một bước chậm, hắn cảm giác hắn dị năng đã sắp thấy đáy. Hắn thậm chí tưởng liền như vậy tiến lên cùng cái kia đáng giận Vương Thiên liều mạng. Chính là hắn không thể. Hắn biết vừa rồi Ngô Thiên đột nhiên dị năng tăng mạnh khẳng định là có cái gì không đúng địa phương. Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương nhất định đã phát hiện. Bọn họ khẳng định đang suy nghĩ biện pháp. Chỉ cần hắn lại kéo một phút đồng hồ. Lại kéo một phút đồng hồ. Đột nhiên, một đạo non nớt, quen thuộc thanh âm ở hắn bên tai nhẹ nhàng vang lên. Béo thúc, đến chúng ta bên này. Mập mạp thân mình bỗng nhiên chấn động. Đây là La Kiều thanh âm. Tác giả có lời muốn nói. Không ném địa lôi gì đó cấp mập mạp gia tăng dị năng sao? Các ngươi nhận tâm làm mập mạp bị ngược sao? Nhược nhược mà nói, nội cái gì? Cái này không tính chỉ đánh tới một nửa đi. Hết chương.